Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 849 ạ. Hôm qua thì mình không lên sóng được cho anh em, bởi vì muộn quá, và trưa nay thì cũng không lên sóng được. Định phát trưa nay nhưng mà lại có việc bận thì không live stream được. Thì bây giờ sẽ phát tập này nhé, và sẽ có một tập nữa. Tập này thì thu họp và tập nữa thì sẽ live stream trong các đêm nay nhé. Chúng ta vào tập số 849 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mọi người nhớ ủng hộ Phong bộ truyện mới ở trên kênh nhé. Bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc. Bộ truyện này về nói về độ sâu và độ về âm mưu cũng như là tính kế và sát phạt thì nó cũng là top đấy. Xích Tâm của mình, nó, anh em đã nghe Xích Tâm thì Huyền Giám Thiên Tộc anh em không bỏ qua được. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 849. Từ khi Thiên Kinh Thành được thành lập, đã hướng đến sự vĩnh hằng. Cảnh Thái Tổ Cơ Ngọc Túc vui từng nói, muốn hôm nay như ngày mai như vĩnh viễn. 4000 năm qua, mưa gió thay đổi, giang sơn đổi rời, nhưng mà cách thực, cách cục Thiên Kinh Thành vẫn không hề thay đổi. Rất nhiều kiến trúc quan trọng vẫn giữ nguyên vẹn từ những năm đầu là đạo lịch. Trong đó có cả Thiên Mệnh Quan. Thiên Mệnh Quan là quan đạo hoàng gia cảnh quốc, chuyên cung cấp nơi tu đạo cho hoàng tộc. Vì thiên mệnh ở người, thiên mệnh ở cảnh, thiên mệnh ở hoàng tộc họ Cơ, nên mới lấy tên là Thiên Mệnh. Trong Thiên Mệnh Quan có hai điện, một là Tam Thanh Điện, thờ phụng ba bức tranh của đạo môn, một là Tiên Quân Điện, thờ phụng bài vị các đời hoàng đế họ Cơ, tất nhiên là lấy cảnh Thái Tổ Cơ Ngọc Túc làm trung tâm. Tấm gương được treo trên biển, ở trong biển trong Tiên Quân Điện chính là Càn Thiên Kính, đại danh đỉnh đỉnh, cũng là nơi đặt tổng bộ Kính Thế Đài. Đương nhiên thành viên Kính Thế Đài bình thường tuyệt đối không có tư cách bước vào Kính Thế Đài từ nơi này. Phải là người thứ đời thứ ba thuần khiết mới có được vào Kính Thế Đài. Phải là người trung thành với quốc gia mới có thể bước vào nơi này. Đây là cánh cửa quan trọng nhất của Kính Thế, cũng có thể đến nơi trung tâm nhất của Kính Thế. Một nữ tướng từng bước nghiêm nghị chậm rãi đến trước Tiên Quân Điện. Nàng có ngũ quan tinh xảo, vốn sẽ rất đáng yêu, nhưng mà lại không hề hiền lành, ánh mắt kiêu ngạo, khinh giáp lạnh lẽo, giữa hai lông mày còn mang theo vẻ lạnh lùng, khiến cho người khác phải giữ khoảng cách. Rất nhiều người đều nhận ra gương mặt này, từ hôm nay nàng đặc biệt lạnh lùng. Nàng là Lâu Quân Lan, một trong những người trẻ tuổi ưu tú nhất đương thời của cảnh quốc, là tham quân binh tào của quân Cơ Lâu, am hiểu huyền diệu, có hy vọng bước vào động chân. Tất nhiên trong số những thiên kiêu lần thần lâm cảnh, không ít kẻ có hy vọng đột phá động chân, nhưng mà có thể chứng động chân vẫn là hiếm như Lông Phượng Sử Lân. Nhưng nàng xuất thân từ Ứng Thiên đệ nhất gia, đại danh đỉnh đỉnh, phụ thân nàng là phó soái Hoàng Sắc, thân quân của thiên tử, thầy thiên tử nắm giữ quân quyền, là tâm phúc trong số những tâm phúc. Với thực lực của Lâu Ước cùng với sự tín nhiệm của thiên tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ứng Thiên Lâu Thị trong trăm năm, ngàn năm tới sẽ là danh môn vọng tộc bậc nhất của cảnh quốc. Cho nên Lâu Quân Lan đứng ở đây, cho dù chỉ dựa vào gương mặt cũng có thể đi lại tự do, huống chi nàng còn cầm tín vật đại diện cho Lâu Ước. Ta dâng lệnh của Lâu Du Sử, đại diện quân Cơ Lâu, đến Kính Thế Đài phối hợp công tác tình báo cho hành động lần này. Nàng nói, đưa ta đi gặp phó đài đồng. Ánh mắt sáng tối quét qua người nàng, rồi lại rút đi. Không ai ngăn cản nàng cả. Dù trước đó không hề nhận được thông báo Lâu Quân Lan sẽ tới, khoảng thời gian này chính là lúc Kính Thế Đài vận hành quá tải. Mỗi quan viên Kính Thế Đài phải xử lý quá nhiều thông tin. Hòa Quốc, Thiên Mã Nguyên, bờ sông Trường Hà, Vẫn Tiền Lâm, Tinh Nguyệt Nguyên, cận hải quần đảo. Những thành viên Kính Thế Đài bận rộn đến bước chân không chạm đất, căn bản không để xem nhiệm vụ nào từ quân Cơ Lâu hay không, chỉ mong đừng rơi vào đầu mình. Một tia sáng từ Càn Thiên Kính chiếu xuống, quấn nàng vào trong. Ánh sáng rực rỡ trên trời như là nước gợn sóng, mặt biển lấp lánh. Cuộc truy sát im lặng đã diễn ra dưới đáy biển một lúc lâu. Đối với Âu Dương Hiệt, bắt người không phải là chuyện phức tạp, giết người cũng vậy, huống chi mục tiêu hiện giờ còn bị Càn Thiên Kính khóa chặt, căn bản không thể chạy thoát. Là tổng trưởng hình sự ti của thiên hạ, hắn quan tâm hơn đến ảnh hưởng phía sau chuyện này. Tần Quảng Vương không phải là mối đe dọa, địa ngục vô môn chỉ là một đám liều mạng vì tiền. Nếu cần hắn cũng có thể dùng tiền thuê địa ngục vô môn làm việc. Lúc trước khi Thiên Lao Trung ương và Kính Thế Đài âm thầm truy sát địa ngục vô môn vì chuyện Cơ Viêm Nguyệt, mấy quan viên phụ trách truy sát đều nhận được danh thiếp của Tần Quảng Vương qua các kênh khác nhau. Tên đó đến mức này, chuyện gì cũng dám nhận, khách hàng nào cũng dám phát triển. Âu Dương Hiệt thậm chí còn nghi ngờ, dù bị nhốt trong Thiên Lao Trung ương, Tần Quảng Vương cũng sẽ thử nhờ ngục tốt giới thiệu cho hắn vài vụ làm ăn. Đây là kẻ luôn nắm bắt mọi cơ hội để tiến lên. Tất nhiên, sau hôm nay, sẽ không còn cơ hội nữa. Đao đã rút ra, không nguy hiểm. Nguy hiểm chính là kẻ đứng sau vung đao. Bình Đẳng Quốc thuê một đám sát thủ tuyệt đối không thể cứu được Bá Lỗ. Hoặc là nói, giả vờ cứu Bá Lỗ, mục đích thực sự là gì? Là để Lâu Ước đi thu hồi thi thể Cửu Thiết. Lâu Ước sắp chứng đạo, sẽ khiến bọn họ có đi không có về. Khuông Mệnh đi nói chuyện với Kinh Quốc. Địa điểm nói chuyện của Khuông Mệnh và Hạ Hầu Liệt do tự y muốn lựa chọn. Lộ tuyến hành động tương đối bí mật, cũng có khả năng bị nội gián bán đứng. Nhưng Khuông Mệnh cũng không thực sự cô độc. Việc hắn, Âu Dương Hiệt xuất hiện trên biển hôm nay, hưởng ứng mệnh lệnh của Tấn Vương, đường hoàng đến bắt chuột địa ngục vô môn, cũng đã để cho những con mồi kia trông có vẻ vô hại, thơm ngon hơn. Nếu như đối thủ ẩn nấp trong bóng tối muốn điệu hổ ly sơn, thì bọn họ đã thành công. Nhưng trên hổ trên núi, nhưng hổ ở trên núi, không chỉ có một con, kẻ thù lột, kẻ muốn lột ra hổ, cuối cùng sẽ bị hổ ăn thịt. Âu Dương Hiệt bước đi trong dãy núi dưới đáy biển. Nhìn về phía vực sâu thăm thẳm phía trước, nó nứt ra giữa dãy núi gập ghềnh như một cái miệng to, đang há hốc mồm cho nuốt chừng con người. Dấu vết của Tần Quảng Vương biến mất tại đây. Phải nói rằng chân nhân trẻ tuổi thất xuất thân từ nước nhỏ này có thể nhanh chóng nổi lên trong thời gian ngắn như vậy, quả thực là rất có bản lĩnh. Chỉ riêng chiêu trốn chạy này đã là hiếm có ở trên đời. Nhưng mà truy tìm dấu vết, bắt cướp cũng là nghề cũ của Hình Sự Ti, là tổng trưởng Hình Sự Ti thiên hạ. Hắn cũng không đến nỗi để đối phương chạy thoát. Hắn đuổi theo từ Hải Môn Đảo, đã truy tìm ngàn dặm dưới đáy biển, phá vỡ 53 chỗ chướng nhãn pháp, hóa giải 67 loại thủ đoạn mê hoặc, chứng kiến đủ loại bùa chú. Một đường đuổi đến đây gần như đã đến lúc rồi. Tính toán thời gian, nếu thực sự có kẻ muốn dương đông kích tây, cũng không nên kéo dài nữa. Âu Dương Hiệt lật tay phải, nhẹ nhàng vạch một đường trước mặt. Trong làn nước đen nhánh, lập tức xuất hiện ba tia sáng mờ ảo, đều là dấu vết do kẻ chạy trốn để lại. Ba tia sáng này chỉ về phía vực sâu thăm thẳm, ba hướng khác nhau. Quả nhiên là chuột nhất gian xảo. Âu Dương Hiệt nhấc chân, nhẹ nhàng nhảy xuống vực sâu, ung dung như lẻ mèo vườn chuột. Tất cả trình tự đã hoàn thành, hiện tại là lúc hắn tiếp nhận quyền hạn của Càn Dương Thiên, của Càn Thiên Kính. Tùy ý hắn búng tay, nghênh đón ánh sáng của Càn Thiên Kính. Nhưng ngón tay trống rỗng, tia sáng vốn khóa chặt Tần Quảng Vương đã không rơi xuống tay hắn. Kính Thế Đại, Phó Đông Tử. Âu Dương Hiệt bỗng nhiên xoay người, nhìn lên trời, biết rõ Kính Thế Đài là bị Nhất Chân Đạo xâm nhập nghiêm trọng, nhiều lần thanh tẩy cũng không sạch sẽ, vậy mà dám giở trò vào lúc này, là Phó Đông Tự muốn chết rồi. Ánh sáng gợn sóng trên trời có một thoáng dừng lại, chỉ một thoáng này dấu vết cuối cùng của Tần Quảng Vương đã biến mất. Trong Kính Thế chính đại quang minh lâu, thỉnh thoảng có người mặc quan phục Kính Thế Đài ra vào, cảnh tượng vô cùng bận rộn. Kính Thế Đài Phó Đông Tự đứng trước tấm gương cực lớn, đạo thân như hóa thành ánh sáng ngưng tụ, ẩn hiện lấp lánh dưới lớp quan phục. Trong mắt có vô số đạo văn lóe lên như là thác nước đổ xuống. Lúc này gã không còn là gã nữa, thân thể cũng không phải là thân thể của gã, mà là Kính Thế Đạo. Mượn nhờ lực lượng chức vụ Kính Thế Đài đài chủ của Đại Cảnh Đế Quốc, được quốc gia thế quốc thế gia trì, dưới sự duy trì của vô số đạo quan trên thế giới, có thể phát huy toàn lực lượng của Càn Thiên Kính đến mức độ lớn nhất. Trong dòng thông tin khổng lồ, việc Lâu Quân Lan đại diện cho Lâu Ước đến đây cũng là một tin tức khá là quan trọng. Dù sao thân phận của Lâu Ước cũng ở đó. Một tia sáng hội tụ trước mặt gã, thân ảnh của nữ nhi Lâu Thị dần dần hiện ra trong ánh sáng. Phó Đông Tự không hề chuyển mắt, chỉ tách ra một tia tâm niệm hỏi: Lâu Du Sử muốn chúng ta phối hợp thế nào? Gã đang nói đến việc Lâu Ước cũng đang mồi nhử bên ngoài, câu kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối. Gia phụ vâng mệnh thiên tử, đến Hoàng Hà đón cửu chân nhân trở về, Nỡ Nhi Lâu Thị vừa xuất hiện, chậm rãi nói. Người phái ta đến tìm phó đài đầu. Người nói... Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Không hiểu sao, nghe không chân thực. Hắn nói gì? Gia phụ nói... Lúc này trong tấm gương cực lớn trước mặt Phó Đông Tự, bỗng nhiên sáng rực, quần quận mãnh liệt. Trong dòng chữ thác nước đang chảy trong mắt Phó Đông Tự, có một đạo văn sáng lên. Chữ như rắn. Ý chữ là... Doãn Quan. Thân ảnh Lâu Quân Lan lúc này mới hoàn toàn ngưng tụ. Nàng bước lên một bước khẽ hở môi, khẽ mở môi. Thề diệt nhất chân. Vừa bước chân vừa giơ tay, lại mở miệng. Đã có sương mù ngưng tụ trong gương của Phó Đông Tự. Trường đao như là băng đao, đâm thẳng vào yết hầu Phó Đông Tự. Cảnh tượng này quá là đột ngột. Ứng Thiên Lâu Thị có tương lai vô hạn, là một trong những gia tộc khó phản bội đế quốc nhất. Lâu Quân Lan càng là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi. Tương lai rất có khả năng bước vào hàng ngũ trụ của đế quốc, tiền đồ vô lượng. Sao nàng ta đã đột nhiên ra tay với kính thế đại thủ? Thề diệt nhất chân là ý gì? Lẽ nào Lâu Thị đang tố cáo phó đài đầu là tàn dư nhất chân đạo? Tất cả mọi người trong chính đại Quang Minh Lâu đều nghi một lúc. Lâu Quân Lan, người muốn chết sao? Phó Đông Tự vừa sợ vừa giận. Sương mù trước gương lập tức bị xua tán. Trường đao của nữ nhi Lâu Thị cũng ở trạng thái băng đao, dần dần vỡ vụn, bay tứ tung. So với sự ám sát yếu ớt của nữ nhi Lâu Thị, việc đích nữ Ứng Thiên Lâu Thị xông vào chính đại Quang Minh Lâu, chỉ kiếm vào cả, Phó Đông Tự là tàn dư của nhất chân đạo mới càng là lực sát thương. Với phân lượng của Ứng Thiên đệ nhất gia, với địa vị của Lâu Ước, cho dù y có trong sạch đến đâu, thì cũng không thể tránh khỏi bị điều tra, không thể tránh khỏi đau đầu rất lâu. Sự hiểu lầm trong triều đình sẽ kéo dài răng ra, có khó mà dứt bỏ. Ở vị trí kính thế đại thủ, đắc tội quá nhiều người, mỗi khi thất thế không biết sẽ có bao nhiêu kẻ nhào đến cắn xé. Đây là một lời buộc tội cực kỳ ác độc. Gã đắc tội với Lâu gia khi nào? Phó Đông Tự dừng khống chế dòng thông tin của kính thế, đột nhiên nhìn Lâu Quân Lan, vừa nhìn đã phát hiện ra vấn đề. Người không phải Lâu Quân Lan. Tuy là huyết mạch Lâu Thị, tuy là gương mặt Lâu Quân Lan, nhưng mà khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt. Nhất là lúc nàng ta ngang nhiên ra tay, cả cánh tay đều vỡ vụn, nhưng mà lúc này nàng vẫn nhặt, vẫn mặt không một chút biểu cảm. Nàng ta lạnh lùng hơn Lâu Quân Lan rất nhiều. Lâu Giang Nguyệt. Phó Đông Tự nhớ đến cái tên bị che giấu rất kỹ. Rất nhiều người trong đế quốc đều cho rằng nàng ta đã chết rồi, thậm chí kính thế đài còn giúp che giấu rất nhiều lần. Lâu Quân Lan kia khẽ nhếch môi không nói gì cả, nhưng mà thần ý đã xâm nhập vào gương của Phó Đông Tự. Với thái độ kiên quyết đóng băng chí mạng, quá trình Phó Đông Tự phá vỡ xương giá chính là quá trình giết chết thần ý của nàng ta. Nhưng mà thần ý này không hề có một chút nhiệt độ nào, như dòng sông đóng băng, lại mang theo một loại nhiệt huyết thiêu đốt dị thường mãnh liệt. Hãy gọi ta là Sở Giang Vương. Vận mệnh là một ngọn núi không nghiêng, nhân sinh là một con đường dài. Thế giới này có quá nhiều người, lúc nào cũng có kẻ chết đi, kẻ sinh ra, kẻ ngã xuống, kẻ leo lên. Cơ Phượng Châu, người đứng đầu Trung ương Đế quốc, chắc chắn là người có quyền lực nhất trên thế giới này. Nhân sinh quán cũng bởi vậy mà không có chỗ nào bằng phẳng. Tiến một bước là thiên tử lục hợp, lùi một bước là vạn kiếp bất phục. Toàn bộ thế giới vì cái chết của Ân Hiếu Hằng và dậy sóng, sinh tử vô số người đều liên quan đến cơn thịnh nộ của Trung ương Đế quốc. Ở trong tình thế này, Cơ Phượng Châu lại thong dong tự tại, dẫn theo mấy đứa con tiến hành cuộc săn bắn mùa xuân cuối cùng trong tháng 3 này. Người phụ trách hộ vệ chính là thống soái Sát Tai của Bát Cảnh Giáp, người được Hoàng Xá Lợi gọi là chân nhân mạnh nhất cảnh quốc, bậc thầy binh âm dương, trụ cột của chính thiên Bùi Thị, Bùi Tinh Hà. Thông thường việc bảo vệ thiên tử do tam quân cung vệ đảm nhiệm, lục giáo hoàng thành cũng không phải là kẻ bất tài. Cho dù có rời khỏi hoàng cung đi săn bắn ở ngoại ô, muốn điều động duệ sĩ mạnh nhất của Bát Giáp để tỏ rõ uy nghi của thiên tử thì cũng là đấu ách hoặc là thần sách. Hiện giờ còn có thêm một lựa chọn mới là Hoàng Sắc, nhưng Vu Khuyết đã chết rồi. Đấu ách thay đổi, tần soái Cơ Cảnh Lộc đến vẫn tiên đâm chưa về. Thần sách quân đang chấn áp thiên nguyên thiên thần giáo ở Hòa Quốc, Phó soái hoàng sắc lâu ức, thần trình đón thi thể hạ quan Cửu Thiết độc thân ra ngoài, chưa trở về, chờ cá lớn cắn câu. Trong số ít lựa chọn, trong số các thống soái quân sự của ba nhà đạo mạch, Thiên Tử chọn Bùi Tinh Hà đại diện cho Ngọc Kinh Sơn, ý tứ trong đó có phần sâu xa. Có lẽ là muốn hòa hoãn quan hệ với Ngọc Kinh Sơn. Bùi Tinh Hà cũng coi rất coi trọng nhiệm vụ này. Dọn dẹp lâm viên hoàng gia ở ngoại ô phía tây Thiên Kinh Thành hết lần này đến lần khác. Bố trí cương vị trong 30 dặm, tuần kỵ như sông bảo vệ thành trì, bao vây rừng rậm. Cho dù là một con ruồi mang ác ý với Thiên Tử cũng không được phép bay vào, hận không thể kiểm tra từng ngọn cây, tiện tay đuổi cả côn trùng. Thiên Tử xuất hành từ trước đến nay luôn long trọng vô cùng, đoàn xe kéo dài mấy chục dặm cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà cuộc săn bắn mùa xuân hôm nay lại diễn ra trong lâm viên hoàng gia, mọi thứ đều rất tùy ý, ai cũng cưỡi ngựa. Người đi theo không nhiều, con cái có tư cách tham gia săn bắn mùa xuân cùng với Thiên Tử chỉ có 3 người: Thụy Vương Cơ Thành Lữ, Lộ Vương Cơ Bạch Niên, Trường Dương Công Chúa Cơ Giản Dung. Đội hình như vậy gần như là có thể coi là một chuyến du xuân vui vẻ cùng gia đình, nếu không phải là trong tình thế trước mắt của thiên hạ. Hoàng đế cũng không thực sự nhàn rỗi, cho dù đang hưởng thụ săn bắn mùa xuân thì vẫn phải tranh thủ thời gian xử lý chính sự. Thiên Kinh thuộc cũng theo hầu. Ngự thư phòng đã bố trí cách đó không xa, chỉ cần có chính sự cần xử lý gấp là sẽ trình lên. Mấy vị đại thần đi theo Thiên Tử, trong đoàn tùy tùng hoàng gia theo thứ tự là Tông Chính Tự Khanh Cơ Ngọc Mân, tân nhiệm đại cảnh quốc tướng Sư Tử Chiêm, Tả Đô Ngự Sử Thương Thúc Nghi, nắm giữ tông quyền, chính quyền, giám sát quyền. Thuần Vô Quy, chân nhân đương thời, ngược lại là người có phân lượng nhẹ nhất trong số đó. Sau đoàn người là một đội ngũ lớn các quan văn quan võ thuộc các nha môn khác nhau, phẩm cấp đa số không cao, phân biệt rõ ràng. Coi như là đi theo hoàng đế nghỉ ngơi một ngày, ra ngoài giải sầu, nhưng mà những người thực sự làm việc khoảng thời gian này chắc chắn bận rộn đến mức chân không chạm đất, không rảnh rỗi. Với võ lực của đại cảnh hoàng đế, cuộc săn bắn mùa xuân này chẳng có một chút thử thách nào cả. Cho dù thả thiên ma, thiên yêu vào cũng vậy, huống chi bọn họ chỉ loanh quanh trong khu vực săn bắn ngoài cùng, săn những con thú hoang không một chút sức mạnh nào. Tất nhiên hoàng đế cũng chỉ dùng lực lượng của võ giả bình thường, cầm binh khí chế tạo mới nhất, thử bắn vài mũi tên, bắn 2 phát nỏ, coi như là thay chiến sĩ cảnh quốc kiểm tra chất lượng binh khí. Thiên Tử cảnh quốc hiện nay gần như là chưa từng là thể hiện võ lực, cũng chưa từng có chiến tích cá nhân nào chấn động lòng người. Là hoàng đế của đế quốc đệ nhất thiên hạ, tiên đế cảnh hiến đế đã dốc hết sức lực để dọn đường cho hắn. Hắn dễ dàng tiếp nhận quyền hành quốc gia vĩ đại này. Cường giả dưới trướng nhiều vô số kể, vung tay là thiên quân vạn mã, quả thực là không có cơ hội nào thể hiện võ lực. Hắn cũng rất keo kiệt trong việc thể hiện. Cho dù trong hoạt động săn bắn mùa xuân thể hiện võ lực của hoàng thất này, hắn cũng không chịu lộ ra một chút nào. Cho đến nay vẫn có lời đồn nói Thiên Tử nội liễm là giấu rốt. Nguyên nhân giấu rốt là vì thật sự vụng về. Thiên Tử hiện nay có lẽ là người có võ lực yếu nhất trong các đời Thiên Tử. Lời này có lẽ là vô căn cứ, nhưng mà cũng không ai có thể kiểm chứng thực hay là giả. Cơ Phượng Châu kéo dây cương, nhìn về phía xa, mặt trời giữa trưa đang lặn về phía tây, nhuộm đỏ tầng tầng lớp lớp rừng cây như một lời tuyên bố bị thương. Nhưng mà trên mặt hắn lại là nụ cười bình thản. Mùa xuân đẹp thật đấy. Cảnh quốc hiện giờ đang ở một thời khắc mấu chốt. Vừa mới bị trọng thương ở Thương Hải, lại phản đối mặt với cái chết của thống soái Bát Giáp, đang trong cơn thịnh nộ, tìm kiếm khắp thiên hạ, lại gặp phải khiêu khích dữ dội của Bình Đẳng Quốc. Trước cơn thịnh nộ sắp bùng phát của cảnh quốc, các thế lực đều kiềm chế, đều nhượng bộ các mức độ khác nhau. Nhưng mà sự kiềm chế này không kéo dài mãi mãi được. Sự nhượng bộ này cũng có cái giá của nó. Khi người phát hiện những con sói hung ác kia đờ mặc đễ phục, tỏ ra địch sự, thì có lẽ đó không phải là lời tuyên bố hòa bình, mà là nghi thức cuối cùng trước khi ngồi vào bàn ăn. Nếu như người không biết món chính trong bữa tối hôm nay là gì, thì có lẽ người nằm trên bàn chính là người. Nếu cảnh quốc không thể xử lý tốt tình thế trước mắt, cứu vãn uy nghiêm của Trung ương đế quốc, ngược lại giữa cơn thịnh nộ, để cho người khác thấy rằng cơn giận của nó chẳng có gì đáng sợ, cũng không thể giải quyết vấn đề, đây mới thực sự là lời thời khắc nguy hiểm. Trong các bá quốc thiên hạ, có ai là kẻ lương thiện đây? Ngay cả Tề quốc đóng cửa ăn thịt, cũng có Khương Mộng Hùng ra mặt, đấm cho một cú. Kinh quốc tuy đang mài dao, chờ thần tiêu, nhưng mà nhưng mà đổi mũi dao có khó gì chứ. Những kẻ như Hồng Quân Diễm, Ngụy Huyền Triệt càng là nhìn chằm chằm từ lâu, hùng tâm vạn trượng, ngày đêm mong nhớ chính là làm thế nào để nắm giữ một vị trí bá quốc. Không có cách nào đơn giản hơn là kéo một bá chủ xuống. Cảnh quốc đã không còn đường lui, có lẽ Cơ Phượng Châu cũng vậy, nhưng hắn lại tỏ ra bình tĩnh hơn bất kỳ ai. Tông Chính tự khanh Cơ Ngọc Mân là cưỡi ngựa ở bên cạnh thiên tử, thần sắc cũng rất bình thản nói: vạn cổ trường xuân, trung ương duy cảnh, mùa xuân sẽ luôn đẹp như vậy. Bệ hạ, lão hai lần chứng kiến thiên tử trung ương tiếp cận vị trí lục hợp, hai lần nhìn thấy là sắp thành lại bại. Sau văn đế, quốc triều thịnh suy mấy lần, tình thế còn nghiêm trọng hơn hiện tại. Lão cũng đã trải qua vài lần, so với những người trẻ tuổi kia lão tất nhiên là điềm tĩnh hơn. Tống Hiến, ngươi nghĩ sao? Thiên tử hỏi. Tả Đô Ngự Sử là quan chức cao nhất của Ngự Sử Đài, được gọi là Tổng Hiến, là chức năng giám sát bạch quan. Cái tên Thương Thục Nghi rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, bởi vì chữ Thục trong Thục Nữ đặt chung với chữ Nghi thường được dùng làm tên của con gái, nhưng mà gã lại là một nam nhân râu ria xồm xoàm, tuy cạo sạch sẽ rồi nhưng vẫn bất giận, rất nam tính. Nghe hoàng đế hỏi, gã khom người trên lưng ngựa cũng không nói gì tốt đẹp, chỉ nói: không phải ai cũng xứng đáng với mùa xuân đẹp như vậy. Người đó sát khí quá nặng. Thiên tử đánh giá một câu không rõ khen chê, lại nói: Thuần Vu Quy của chúng ta hôm nay im lặng, có tâm sự gì sao? Thuần Vu Quy không dám nói y lo lắng cho quốc sự, nếu không sẽ lộ ra y không hiểu chuyện, phá hỏng hứng thú của các nhân vật quyền lực đỉnh cao. Mọi người đang thưởng thức mùa xuân, chẳng lẽ chỉ có mình Thuần Vu Quy ngươi đã lo lắng cho quốc gia sao? Các vị tôn trưởng đều có mặt, Thuần Vu Quy không dám nói bừa, y cung kính hành lễ, chỉ biết nghe lời nhìn việc, dốc lòng học hỏi. Nghe lời nhìn việc, ý tứ sâu xa, những kẻ nắm giữ quyền lực của đế quốc nếu làm không tốt, khiến hậu bối không thể học hỏi thì thực là tệ hại. Thiên tử cười, Thuần Vu Quy này vẫn quá là dè dặt, sau khi cười xong lại thở dài. Thời gian trôi qua thật nhanh, nếu Huyền Dương còn sống, Thuần Vu Quy cũng sẽ không cô đơn như vậy. Thuần Vu Quy, Triệu Huyền Dương năm đó được xưng là song bích đế quốc, trước khi Lý Nhất xuất hiện đã đại diện cho thế hệ trẻ của trung ương đế quốc. Giờ đây một người không còn chí khí, một người đã tan thành khói mây, thật khiến cho người ta tiếc nuối. Thuần Vu Quy ngồi thẳng người trên lưng ngựa. Tạo hóa trêu người, thần từng cho rằng mọi chuyện sẽ phát triển như ý muốn, nhưng mà chính những điều bất ngờ mới tạo nên nhân sinh thực sự. Bên cạnh có người cạnh tranh hay không, Huyền Dương còn sống hay không, thần cũng phải trưởng thành. Thiên tử nhìn y có chút hài lòng đấy. Thuần Vu từ yêu giới trở về đã im lặng tu hành rất lâu, lúc trước nói không muốn tiếp tục ở trong quân đội, đã nghĩ kỹ sẽ đi đâu chưa? Quốc gia tuy chật chội nhưng luôn có chỗ cho người. Thuần Vu Quy nói, thần không phải là không muốn tiếp tục ở trong quân đội, mà chỉ là chinh chiến nhiều năm, trở về để giải tỏa sát khí, cũng muốn ở bên người nhà. Còn thần sẽ đi đâu tiếp theo phải xem bệ hạ muốn sắp xếp thần ở đâu. Để ở đâu cũng được sao? Thiên tử mỉm cười. Người tự tin đấy. Dù ở đâu cũng là vì quốc gia, là vì bệ hạ tận trung. Thuần Vu Quy cao giọng nói, thần sẽ cố gắng hết sức. Hoàng đế bình tĩnh nhìn y. Người thấy Chu Ma Quân thế nào? Thuần Vu Quy kinh ngạc ngẩng đầu. Thống soái sát tài Bùi Tinh Hà đang cưỡi ngựa hộ vệ bên cạnh, cũng không ngừng điều chỉnh nhiệm vụ hộ vệ. Tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng một động tác rõ ràng hơi khựng. Chỉ là nói đùa thôi. Hoàng đế cười. Mọi người không cần căng thẳng. Không ai có thể không căng thẳng cả. Trường Dương công chúa Cơ Giản Dung, tuy trên mặt vẫn mang nụ cười đoan trang, nhưng tim đang đập loạn. Nàng nhìn phụ hoàng chỉ cảm thấy bất kỳ lời nào cũng không thể diễn tả tâm trạng lúc này. Truyền Thuần Vu sẽ đi đâu, chúng ta bàn sau. Nhân tài như ngươi sẽ không đến nỗi không có chỗ đứng. Chỉ có hoàng đế là bình tĩnh như không có chuyện gì. Hắn nhìn Thuần Vu Quy nói, nghe nói ngươi cũng đến Thiên Cung Triều Văn Đảo. Tàng pháp các kia thế nào? Khương Vọng có chịu dốc hết tâm sức không? Thuần Vu Quy cố nén sóng gió trong lòng, cố gắng khách quan nói, với thực lực hiện giờ của thần, còn chưa nhìn ra hắn giấu nghề hay không. Cá nhân thần cho rằng đó là không. Rất nhiều ý tưởng tu hành của hắn đã khiến thần được lợi rất nhiều. Cho đến nay, những tâm đắc tu hành trong tàng pháp các kia vẫn đang được bổ sung. Nói thực thần còn chưa đọc hết. Hắn muốn luôn tu hành, luôn trưởng thành, hiện giờ cũng đang truyền đạo. Chỉ có loại người luôn tiến về phía trước mới dám để cho người khác theo đuổi. Hoàng đế thuận miệng. Có thời gian chậm cũng muốn đến xem. Lộ vương Cơ Bạch Niên cười nói. Nhi thần xung phong nhận việc. Thay phụ hoàng đến xem trước xem có đáng xem không. Trước kia còn mang chút kiêu ngạo của hoàng tộc đại cảnh. Cho dù muốn học bí quyết tu hành của đệ nhất thiên kiêu nhân tộc cũng phải lén nút thông qua người khác. Hiện giờ thiên tử đại cảnh đang mở miệng. Nói có thời gian sẽ đi xem. Vậy con gì phải ngại ngùng chứ. Biển học mênh mông. Hoàng đế nhìn gã. Có đáng xem hay không? Không phải vấn đề mà ngươi cần phải cân nhắc. Trước mặt Trấn Hà chân quân, ngươi còn phải học hỏi rất nhiều đấy. Cơ Bạch Niên cười rạng rỡ. Phụ hoàng đã nói vậy, nhi thần sẽ lập tức đến đó. Moi sạch vốn liếng quán. Hoàng đế lại thở dài. Khương vọng hôm nay luôn khiến trẫm nhớ đến vạn sĩ kinh học. Trẫm thường xuyên nghĩ, người nắm giữ khôi thủ nội phủ Hoàng Hà Hội năm 3919 là cảnh quốc đấy. Hoàng đế hôm nay đã thở dài hai lần rồi. Sư tử chiêm im lặng đếm. Vạn sĩ gia không phải là danh môn vọng tộc gì. Vạn sĩ kinh học có thể coi là nhân tài được thiên tử tự mình chọn. Dự định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong Hoàng Hà Hội năm đó. Nếu như phát triển từng bước, tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột vững chắc của đế đạo. Thế nhưng y lại chết yểu rồi. Tương tự còn có du khuyết của Phụng Thiên Du Thị. Đứa bé kia từ nhỏ đã có chủ kiến, sớm được thiên tử chú ý, kiên định ủng hộ đế thất, còn đoạt giải nhất trong Hoàng Hà Hội, nổi danh thiên hạ. Nhưng mà vì trận chiến Dã Vương Thành mà tan nát cõi lòng, từ đó hủy hoại tiền đồ, mấy năm trước để gặp bất trắc bị diệt môn. Quả nhiên thiên tử lại than. Nếu dù kinh long của trẫm vẫn còn sống, sao có thể khiến trẫm thất vọng như vậy? Ba lần. Sư tử chiêm đếm số lần hoàng đế thở dài. Cảm nhận được cảm xúc không nói ra lời kia. Hoàng đế lại bình tĩnh quay đầu đấy. Thành nữ. Người có vẻ rất tức giận sao? Thụy Vương Cơ thành nữ. Cho dù ở trên lưng ngựa cũng ngồi rất vững vàng. Như đang ở trên vương tọa. Ở trên mặt nàng là một nụ cười nhàn nhạt. Cúi đầu nhìn gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Có chút buồn bực vì công phu dưỡng khí của mình. Nghe những cái tên này. Nhi thần không thể không tức giận. Nàng nhỏ giọng nói. Sự cạnh tranh trong nội bộ quốc gia phải là tích cực, khiến mọi người nỗ lực hơn, khiến nhân tài ưu tú càng ưu tú hơn, bất kể tư tưởng chính trị là gì, quan trọng nhất là khiến cho quốc gia này thêm vĩ đại. Nhưng có một số người càng ngày càng quá đáng, hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích của đế quốc. Hoàng đế không nhìn nàng nữa, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm vô tận phía trước, chỉ nói, đừng tùy tiện tức giận, nó thường không thể giải quyết vấn đề, mà còn bộc lộ sự bất lực của ngươi. Cơ thánh nữ cúi đầu. Nhi thần thụ giáo. Đúng lúc này tất cả mọi người gần như đã đồng thời ngẩng đầu lên. Tuy Càn Thiên Kính không được xếp hạng cao trong số các động thiên bảo cụ, nhưng mà ở cảnh quốc nó là quốc khí cực kỳ quan trọng. Lực ảnh hưởng của Trung ương đế quốc đối với thiên hạ phần lớn là dựa vào nó để thể hiện. Từ việc bản thể của nó được treo ở Tiên Quân Điện, có thể thấy được điều này. Các đời tiên quân dùng nó để giám sát con cháu đời sau. Hoàng đế dùng nó để giám sát quốc gia. Cảnh quốc dùng nó để giám sát thiên hạ. Thế nhưng vừa rồi, Càn Thiên Kính vốn đang chấp hành nhiệm vụ, phát huy uy năng, lại xuất hiện một gợn sóng không đến có, không đến nỗi nói là tổn hại đến nó, nhiều nhất chỉ có thể coi là một sai sót trong quá trình vận hành. Nhưng cái loại sai sót này tuyệt đối không nên xảy ra. Đây là sai lầm chính trị cực lớn. Thương Thục Nghi cau mày, sát khí bùng phát. Kính Thế Đại xem thiên hạ, Thiên Lão Trung ương hình phạt thiên hạ, phạm vi giám sát của Ngự Sử Đài lại bao gồm cả Thiên Lao Trung ương và Kính Thế Đài. Phó Đông tự phạm tội là phạm vào tay gã. Đương nhiên nữ nhi Lâu Thị cùng với Lâu Ước bị liên lụy cũng không thể thoát thân. Ở trên mặt thiên tử đại cảnh vẫn không có biểu cảm, ngược lại còn nhẹ nhàng thúc ngựa chậm rãi tiến về phía trước, miệng nói: "Trẫm rất tin Phó Đài Đồ và Lâu Su Sở. Đây coi như là một chỉ thị uyển chuyển." Nhưng mà Thương Thục Nghi lại nói: "Bệ hạ, hy vọng bọn họ không phụ lòng tin của ngài. Nói xong gã quay đầu ngựa định rời đi. Thiên Kinh Thành vẫn luôn có một câu nói. Phó Đông Tự nhìn thấu mọi việc, nhưng không nên nhìn những gì không nên nhìn thấy. Đường Tiên Thọ lãnh khốc điên cuồng, nhưng lại nịnh nọt kẻ trên. Chỉ có Thương Thục Nghi là người thực sự công chính điền minh, trong ngoài như một. Thiên Tử Đại Cảnh đành nói thẳng, không cần điều tra bọn họ, chuyện này trẫm tự có chừng mực. Bệ hạ giao ngự sử đài cho thần, xin tha tội cho thần không thể tuân mệnh. Thương Thục Nghi xoay người ở trên lưng ngựa. Nếu bệ hạ muốn ngự sử đài không nhúng tay vào chuyện này, chỉ có một cách, ban thưởng cho thần về quê. Đại Cảnh có quốc pháp, nếu Tổng Hiến nhất quyết muốn điều tra, trẫm không nên ngăn cản. Nhưng chờ qua khoảng thời gian này rồi hãy nói. Hoàng đế nhìn gã trong giọng nói mang thêm một chút cầu khẩn. Có thể tạm thời giam Lưu Giang Nguyệt lại, Lâu Xu Sử sẽ cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Hoàng đế đã nói đến mức độ này rồi, cho dù Thương Thục Nghi có công chính liên minh đến đâu, cũng chỉ có thể là hành lễ thật sâu. Thần tuân chỉ. Nói xong gã thúc ngựa rời đi. Mệnh lệnh đã được truyền xuống ngự sử đài. Chuyện nên làm đã bắt đầu làm, nhưng gã còn phải đích thân đi giám sát, tránh cho một số chuyện không thể thúc đẩy. Tông chính tự khanh Cơ Ngọc Mân lúc này mới mở miệng. Bệ hạ, chuyện này... Gần như ngay khi lão vừa mở miệng, trên bầu trời xuất hiện một điểm sáng vô cùng rực rỡ, cũng vô cùng nhỏ bé. Và lúc mọi người phát hiện ra nó đã xuất hiện trước mặt Thiên Tử Đại Cảnh. Nói là bị mọi người phát hiện, chứ bằng nói là nó thông báo cho mọi người. Long bào đạo mạch và thân chí tôn của Cư Phượng Châu trong nháy mắt cuốn lên mây đen che khuất bầu trời. Nhưng Cư Phượng Châu lại biến mất trong điểm sáng kia. Một góc long bào cũng bị nguyên khí thủy triều cuốn đi. Mà đám cường giả, Sư Tử Chiêm, Cơ Ngọc Mân, Thuần Vu Quy, mấy vị hoàng tử hoàng nữ, thậm chí cả Tổng Hiến Đại Cảnh còn chưa có đi xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bùi Tinh Hà là người đầu tiên điều động binh sĩ, nhưng làm sao có thể đuổi kịp đây? Ai đã kéo mặt trời thành cung, bắn ra mũi tên kinh thế này? Thiên Tử Đại Cảnh bị ám sát. Lúc này Tấn Vương rời kinh, đang trưởng đao Thiên Quỷ. Âu Dương Hiệt tổng trưởng hình sự Ti Thiên Hạ rời kinh, đã bắt đầu đang bắt thủ lĩnh địa ngục vô môn. Đại Sơn Vương Cơ Cảnh Lộc chưa về, Đông Thiên Sư ở bên ngoài, Bắc Thiên Sư ở bên ngoài, Tây Thiên Sư trấn thủ Thiên Môn, Nam Thiên Sư ẩn náu gần Tấn Vương, chờ cơ hội giết chết cao tầng Bình Đẳng Quốc. Thống soái Chu Ma Ân Hiếu Hằng đã bị giết, thống soái Đảng Tà Quân Khuông Bạch đang bị hộ đạo giả Bình Đẳng Quốc vây giết, thống soái Thần Sách Tiền Nam Khôi, thống soái Thần Sách Tiến Nam Khôi ở Hỏa Quốc, đồng thời trấn thủ Thiên Mã Nguyên, thống soái Ngự Yêu Trương Phủ ở Yêu Giới. Lực lượng của Kính Thế Đài, Thiên Lao Trung Ương đều được phái đi tìm kiếm giết thành viên Bình Đẳng Quốc. Lực lượng Càn Thiên Kính đang chiếu dọi bên ngoài. Giờ phút này Thiên Kinh Thành quả thực là lúc trống rỗng nhất từ trước đến nay. Tông chính tự khanh Cơ Ngọc Mân nổi giận như điên. Nhất chân. Tất cả những người có mặt lúc này mới giật mình. Cảnh tượng hôm nay sao mà quen thuộc đến vậy? Năm đó Nhất Chân đạo chủ một mình xâm nhập Đại Doanh Yêu Tộc, ngang nhiên ám sát Nguyên Hy Đại Đế, khiến cho vị yêu hoàng kia sau khi giành được đại thắng chưa từng có ở yêu giới, suýt chút nữa đánh phá vạn yêu môn, bị quấn vào dòng chảy hỗn loạn thời không, khiến cho 10 triệu đại quân đại trận thiên yêu chỉ có thể trơ mắt chờ đợi kết quả. Một kích kinh thiên động địa này trực tiếp hóa giải nguy cơ yêu giới, cứu vãn hậu quả thảm bại của trận chiến Ngô Lĩnh, củng cố phòng tuyến vạn yêu môn. Nhất Chân đạo chủ cũng dựa vào uy thế như vậy mở ra thời đại Nhất Chân. Giờ đây lại tái diễn rồi. Trừ Nhất Chân đạo chủ, còn ai có thể có thủ đoạn như vậy ám sát hoàng đế của Trung ương đế quốc ngay trong lãnh thổ Trung ương đế quốc chứ? Nhất thời Nhất Chân, thời đại của Nhất Chân đã sớm kết thúc. Lẽ nào Nhất Chân đạo chủ vẫn còn chưa chết sao? Trong lòng mỗi người đều có một đáp án về Bình Đẳng Quốc. Thánh Công từng nói như vậy. Bà Lộ lúc trước không hiểu, bây giờ dần dần hiểu. Bình Đẳng Quốc chỉ là phương hướng lý tưởng của mỗi người, chưa chắc đã là con đường lý tưởng. Y cũng từng phàn nàn, vì sao Bình Đẳng Quốc không cho thêm sự trợ giúp, chỉ âm thầm viện trợ. Nếu ba vị thủ lĩnh và 12 hộ đạo giả đều gia nhập Thiên Công Thành, dốc toàn lực khai thác A Tỳ Quỷ Quật, khai phá tài nguyên quỷ đạo, Thiên Công Thành chắc chắn sẽ không như vậy. Nhưng mà sau, những cũng hiểu rõ, hiện giờ chưa phải lúc Bình Đẳng Quốc đứng ra. Thế lực sinh trưởng trong đêm dài, dưới ánh mặt trời cũng đã chỉ có thể nghênh đón cái chết. Thời điểm Bình Đẳng Quốc thực sự nổi lên mặt nước, chính là lúc nó diệt vong. Dốc toàn lực phát triển A Tỳ Quỷ Quật. Kết quả tốt nhất cũng không phải là chia cắt Vận Thiên Lâm để tự lập, trở thành một yêu giới khác, tất nhiên là kém xa yêu giới. Bất kể là thực lực hay tiềm lực, tài nguyên quỷ đạo của thế giới hiện tại, phần lớn nằm ở U Minh Đại Thế. Tình hình ở đó như thế nào, ai cũng biết. Tự thành một giới, đóng cửa xưng bá, không phải là điều Bình Đẳng Quốc theo đuổi. Điều Bình Đẳng Quốc theo đuổi là thế giới hiện tại. Chỉ có trung tâm của chư thiên vạn giới mà có thể thực hiện lý tưởng cao nhất đó. Vậy Bá Lỗ, đáp án của ngươi là gì? Huyết nhục của thiên quỷ là trắng, thịt trắng, giống như là thịt cá nhưng lại khác. Trên lớp thịt trắng bạch có hoa văn u, âm u nhàn nhạt, máu cũng màu trắng như là ngọc trung. Từng mảnh bay lượn trên không trung, như là bướm thịt trắng điểm xuyên của vần đèn, nhẹ nhàng bay múa, mang theo vẻ đẹp thê lương. Đạo pháp cơ huyền trinh quả thực rất tốt. Bá Lộ đã dốc hết toàn lực chống đỡ, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn mình càng ngày càng yếu ớt. Nhưng y không cảm thấy đau đớn. Đau đớn tột cùng không phải là thân thể bị hủy hoại, mà là lý tưởng chết đi. Đối với việc Thiên Công Thành bị hủy, Bình Đẳng Quốc không phải là hoàn toàn thờ ơ. Cho dù chỉ là phô trương thanh thế ở đâu đó, cho dù chỉ là thuê tài vài tên sát thủ đến quấy rối, vậy là đủ rồi. Y biết không chỉ có mình y thực sự có lý tưởng trong lòng. Trên con đường này còn có người đồng hành. Bình Đẳng có lẽ là công cụ của một số người, nhưng không phải là công cụ của tất cả mọi người. Thực sự có người tin tưởng nó. Cái cảm giác này có người hiểu được không? Cơ Huyền Trinh, người hỏi ta tại sao còn dãy dụa. Bá Lỗ nghiến răng nói, người có biết thiên kiêu nước nhỏ muốn trường thành phải nếm bao nhiêu cay đắng không? Cơ Huyền Trinh đang chú ý đến tình báo truyền đến từ các nơi, đặc biệt lý do nữ nhi lâu ước quấy rối kính thế đài. Tuy thế công trên tay không ngừng, nhưng mà phản hồi thần lại nghe rõ. Bình tĩnh nói, đây chính là lý do chúng ta cần một quốc gia cường đại. Người nói như vậy chỉ vì ngươi họ Cơ, Bá Lỗ nói. Cơ Huyền Trinh nhẹ nhàng nói, người oán hận cái họ này sao? Ta không oán hận họ này, bất kể là Cơ hay Hùng, nhưng ta hận việc người ta chia dòng họ ra cao thấp. Râu thịt trên mặt Bá Lỗ bong ra từng mảng, trong xương trắng âm u có ngọn lửa cuồng nhiệt. Theo một nghĩa nào đó, nhân tộc thậm chí còn không bằng hải tộc. Hoàng chủ không có họ, ân trạch cho cả tộc đàn. Sao chúng ta đã có thể sinh ra đã cao thấp chứ? Cơ Huyền Trinh thản nhiên nói, nếu không phải Long Quân Hoàng Hà đột nhiên phản loạn, hải tộc trong miệng ngươi đã không còn tồn tại. Gã cười, giống như Thiên Công Thành mà ngươi cho là đúng đắn. Cây gậy trúc của Bá Lộ đã sớm bị chém đứt rồi. Y run rẩy vung roi xương, dùng ý chí kinh người tập hợp lực lượng còn sót lại, tiếp tục đánh về Cơ Huyền Trinh. Chí sĩ Bình Đẳng tiếp tục chiến đấu. Ta muốn nói cho người biết, chân lý sẽ không biến mất vì vật chất bị hủy diệt. Có lẽ là vậy. Cơ Huyền Trinh không phản bác, cũng lời tranh luận, đã được thu lưới rồi. Kẻ chiến thắng không cần nghe chó nhà có tang sủa. Nếu đây là di ngôn của ngươi, vậy bản vương hơi thất vọng đấy. Trường đao nhẹ nhàng của gã đột nhiên thu lại, cả vùng biển đều yên tĩnh. Trường đao của gã lại bùng nổ trong nháy mắt, với tư thế hủy diệt tất cả, định kết thúc trận chém giết này. Thần diệt, hồn diệt, thân diệt, đạo diệt, đây là tứ tuyệt diệt đạo. Keng một tiếng, nhưng trường đao của gã lại chém một bàn tay khác. Lực lượng chém xuống bị kéo lên như một đao chém trời rẽ đất, chém lên cao nguyên mênh mông vô bờ. Bá Lỗ không biết chuyện gì đang xảy ra trong thế giới này, không biết Bình Đẳng Quốc đang điên cuồng săn giết cường giả cảnh quốc, nhưng Cơ Huyền Trinh, Tấn Vương Đại Cảnh lại biết rõ. Bình Đẳng Quốc thuê người địa ngục vô môn ra tay ở Thương Hải, rõ ràng là giả vờ muốn dừng đông kích tây. Động tĩnh trên Tinh Nguyệt Nguyên đã chứng minh điều này, vậy cũng có nghĩa là tuyệt đối sẽ không có ai đến chiến trường ở trên biển nữa. Đây cũng là lý do gã quyết định kết thúc trận chiến ngay lập tức. Nhưng mà giờ đây, tình hình dường như lại còn biến chuyển mới, khiến cho cục diện trở nên phức tạp hơn, khó lường hơn. Cơ Huyền Trinh nhắm mắt, ngươi. Gã thấy một đại hán khí thế nghiêm nghị, cao lớn, xuất hiện theo bàn tay kia, che chắn ba lỗ yếu ớt sau lưng như một ngọn núi hùng vĩ. Tại hạ Cố Sư Nghĩa. Nam tử mặc ngự phong bào hai màu đen vàng, tướng mạo đường hoàng, cười tuét tuét với Cơ Huyền Trinh. Người chắc chắn đã từng nghe qua tên của ta. Không biết là cũng không sao, hôm nay biết là được. Cơ Huyền Trinh khẽ ngẩng cằm. Thánh công, thần hiệp, chiêu vương. Sao các người lúc nào cũng nghĩ đến những cái tên này thế? Không phải âm mưu thì là lợi ích. Trường bào Cố Sư Nghĩa bày phấp phới, tóc bày múa nói. Sao ta không thể là một người qua đường thấy chuyện bất bình? Sao ta không thể chỉ đơn thuần là cảm thấy bá lộ đúng? Bất kể ngươi là ai, là thủ lĩnh bình đẳng quốc cũng được, là người qua đường cũng được. Cơ Huyền Trinh lạnh nhạt nói. Ta chỉ kinh ngạc vì sự ngu xuẩn của ngươi. Có lẽ là vậy. Cố Dương Nghĩa cũng đáp lại một cách tùy ý. Bàn tay như đao nhìn thẳng vào gã nói. Không biết tại sao ta luôn cảm thấy trong tình huống như vậy ta không thể không đứng ra, không thể không làm gì đó. Hình như là một loại sứ mệnh bẩm sinh, nhưng cũng có thể là căn nguyên khiến đêm này ta không thể say giấc. Đó gọi là lương tâm. Gió biển thổi tung trường bào, mái tóc rối bời của hắn. Hắn cảm nhận được đừng luồng khí tức khủng bố đang hương tụ, áp sát. Nhưng hắn lại cười tuê tuét, cười điên cuồng. Gặp chuyện bất bình, ai dám càn đao cảnh quốc? Hắn tự hỏi tự đáp, sóng biển sau lưng dâng cao như nối liền với từng bức tường. Trời, thiên hạ du hiệp, Cố Sư Nghĩa đây. Thực lực Cố Sư Nghĩa vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hắn thành chân quân cũng chưa lâu, lâu hơn bá lỗ nhiều năm. Vậy mà lại vững vàng đỡ được trường đao của Cơ Huyền Trinh, kẻ đã đánh tan cả bá lỗ và thiên công thành. Thân như núi, lực như biển, hắn che chắn cho bá lỗ yếu ớt, rằng co với tấn vương đại cảnh, sóng lớn vì hắn mà dâng cao. Nước biển như hóa thành núi non, đây mới thực sự là cảnh giới siêu cấp cường giả. Quần đảo Cận Hải tuy nằm trong tầm kiểm soát của Đông Thể, nhưng mà lúc này vùng biển này đã trở thành chiến trường của những cường giả đỉnh cao nhất, không còn nằm trong tầm kiểm soát của Tề quốc nữa. Bà lộ đã sớm không thể duy trì đạo thân khổng lồ, khí tức liên tục suy yếu, chỉ còn cao bằng người thường, thịt trên người y nứt toác, lộ ra gân, máu chảy đầm đìa như là một chiếc túi da cũ sắp bị vứt bỏ. Y trừng đôi mắt bị chém mất một nửa mí mắt, tràn đầy sự oán hận, chảy ra huyết lệ đục ngầu. Nhưng giọng nói của y đã rất trong trẻo. Y nói, ngươi không đến tới. Ta đến muộn rồi. Cố Sư Nghĩa chỉ nói, vạn dặm không trở ngại. Mọi người lặng lẽ nhìn chiến trường trên biển, như bầu trời lúc này, trong xanh vạn dặm, mưa gió xen lẫn, trong chớp mắt mây cuồn cuộn, quỷ dị khó lường. Tuyệt đối không nên có người đến cứu bá lỗ, bất kể là thân phận gì, thế lực nào, xét trên đủ loại lý do liên quan đến lợi ích, liên quan đến ngu dốt, lựa chọn này không thể thành lập. Ai cũng biết đến cứu bá lỗ hôm nay sẽ phải đối mặt với cái gì. Thủ lĩnh sát thủ địa ngục Vô Môn chỉ đến góp vui, tạo ra một cơn mưa vô dụng, hô một câu khẩu hiệu sáo rỗng là bị truy sát đến long trời lở đất, rơi vào vực sâu. Nếu không phải Càn Thiên Kính đột nhiên gặp trục trặc, y đã chết rồi. Còn người thực sự đứng trước mặt bá lỗ, thực sự đối mặt với cơn thịnh nộ của Trung ương đế quốc, chuyện này rõ ràng là tự tìm đường chết, là hành động vô nghĩa, lấy thân mình che chắn, lấy mạng đổi cờ. Nhưng đệ nhất thiên hạ hào hiệp vẫn tham chiến. Vì sao? Không ai hiểu được. Nhưng bà lỗ thầm nghĩ, có lẽ đây chính là đáp án của Cố Sư Nghĩa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.